Chương 274, bằng hữu. Nạ rủ tổ nhìn trên đầu có hoa con dấu cửu vĩ nhớ lại nguyên lai thời gian. Lúc đó nạ rủ tổ còn nhỏ, cha của mình vì đề cao chính mình năng lực, đem mình vứt xuống trong núi lớn. Phía sau núi bên trong có rất nhiều dị thú cùng quý báu thảo dược, nếu như không có rất cao tu vi nói, đi tới nơi này chính là muốn chết. Nạ rủ tổ tỉnh lại có phát hiện không người, một đường tìm, một đường hô kêu, không có bất kỳ bóng người nào. Vào thời khắc này nạ rủ tổ luôn cuống. Bên cạnh bụi cỏ ở một bên không ngừng run run, nạ rủ tổ lập tức ngưng kết giả sẻn gẳng, chờ đấy bụi cỏ đồ vật bên trong đi ra. Chính mình vốn là nhỏ tuổi, thế nhưng giả sẻn gẳng ngưng kết so với người bình thường nhanh rất nhiều. Một con dã chư tinh chu lên nhằm phía nạ rủ tổ thấy rõ cơ hội, đem giả sẻn gẳng chuẩn xác đánh tới dã chư trên người. Dã chư bị đánh đau đớn, con mắt bạo nổ thanh âm, toàn thân đâm đều dựng thẳng lên tới. Dã chư không ngừng đạp chân sau. Nạ rủ tổ biết nó ở xúc lực. Lúc này ngưng thần đông lại một cái so với mới vừa dạ sẻn gẳng còn lớn hơn chán nản. Băng lại một lần nữa trúng mục tiêu, nạ rủ tổ thở hừng hộp, mình có thể ngưng kết hai lần lớn như vậy dạ sẻn gẳng, đã là cực hạn của mình. Quả nhiên, dã chư răng nanh lóe hồng quang, lúc này đây, chính mình sợ là không sống nổi a thế nhưng nạ rủ tổ không cam lòng, chính mình vẫn như thế tiểu, chính mình còn không nhìn thấy phụ thân khẳng định một cỗ khí lưu từ nạ rủ tổ trên người toát ra, lúc này một cái mao nhung nhung đuôi dựng trên người mình. Tiểu tử, ngươi cực kỳ nỗ lực, ngủ trước một hồi a, cái này giao cho ta. Nạ rủ tổ đã hôn mê. Dã chư tinh nhìn trước mắt chỉ có một cái đuôi tiểu hồ ly. Hừ hừ hừ chẳng đáng. Lúc này ánh trăng chiếu ở hồ ly trên người. Đồng nhiên, hồ ly phía sau tản ra một đóa bạch liên hoa. Dã chư gương mặt không phải tin tưởng, lại là cửu vĩ, cái này lập tức ly khai. Ai không biết phía sau núi hồ cửu. Hồ cửu nhìn đầy mặt bùi đất nạ rủ tổ, không khỏi bật cười. Như vậy tiểu nai hoa, còn muốn xông phía sau núi. Hồ cửu ôm nạ rủ tổ đi vào bóng đêm dày đặc. Các loại chờ nạ rủ tổ tỉnh lại thời điểm, nhìn bên cạnh hồ ly. Phát hiện mình thật tốt. Hồ cửu vây đuôi một cái, vài cái trái cây liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ minh bạch ý của nó. Ngốc vươn tay ngươi tốt, ta go ý nạ rủ tổ. Hồ ly cũng không nhìn một cái, dung diêu vĩ ba xem như là đáp ứng rồi. Từ đó về sau nạ rủ tổ cùng hồ ly liền cùng nhau sinh hoạt tại phía sau núi. Hồ ly giúp đỡ nạ rủ tổ cùng nhau tu luyện. Hồ ly phi thường nghiêm khắc, nhưng nạ rủ tổ cũng không kêu khổ, như trước hoàn thành. Thời gian một ngày đi qua, thế nhưng ngày lành cũng không lâu dài. Nạ rủ tổ phụ thân tuy là nghiêm khắc, nhưng vẫn là cực kỳ thích chính mình con trai. Đã biết sao làm, chỉ là vì có thể để cho nạ rủ tổ càng thêm ưu tú. Hy vọng chính mình nhi tử không nên trách mình mới tốt. Muốn cùng với chính mình đã đứng ở phía sau núi. Nhìn phía trước nồng nặc hơi thở rừng rậm. Hồ ly và nạ rủ tổ cùng bình thường giống nhau ở một bên tu luyện. Tốc độ ra quyền quá chậm, căn bản không đi, phải tiếp tục phụ trọng luyện nhìn trước mắt toàn lực đánh chính mình nạ rủ tổ. Hồ ly nhất vĩ ba liền đem nạ rủ tổ nhẹ nhàng hất ra. Nạ rủ tổ lại lần nữa mỏ lấy hồ ly. Rất là hài lòng. Nói rõ tự có tiến bộ. Ở xa xa nạ rủ tổ phụ thân chứng kiến một màn trước mắt, rất là khó hiểu. Hồ cửu làm sao biết cùng chính mình nhi tử cùng một chỗ. Nạ rủ tổ vẫn ở chỗ cũ cực kỳ nỗ lực hoàn thành hồ cửu cho chính mình nhiệm vụ. Hai cái tiểu to trên cánh tay đứng thẳng hai mập sóc. Đây coi như là phụ trọng huấn luyện. Phụ thân chứng kiến hồ cửu đối với chính mình nhi tử không có nguy hại, thậm chí còn có trợ giúp dáng vẻ. Quay đầu đi ra ngoài, vẫn chợp mắt hồ cửu cảm giác được khí tức tiêu thất, lúc này mới an ổn ngủ. Huyễn hóa ra một con bạch sắc tiểu hồ ly, giám thị nạ rủ tổ huấn luyện. Nạ rủ tổ hôm nay rất nhanh thì hoàn thành huấn luyện, mấy ngày này ở chung, nạ rủ tổ biết hồ ly cực kỳ thích ăn màu tím trái cây. Nạ rủ tổ quyết định muốn chính mình ngắt lấy một điểm, coi như là cho hồ ly lễ vật. Rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ sau đó, nạ rủ tổ liền đi ra ngoài, phân thân tự nhiên cũng theo. Nạ rủ tổ đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong, tìm kiếm khắp nơi lấy, lúc này cũng có một người khác ở nhìn kỹ cái này nạ rủ tổ. Tìm thật lâu nạ rủ tổ rốt cuộc tìm được, nhưng chính là quá cao. Nạ rủ tổ hai tay ngưng kết dạ sẻn gẳng, cho rằng đạn tháo. Rất nhanh, trên mặt đất thì có rất nhiều nạ rủ tổ đánh xuống tử sắc trái cây. Nạ rủ tổ từng bước nhặt. Rất nhanh thì giảm xong. Lúc này, một con khổng lồ chi chu tinh xuất hiện, bốn cái màu tím con mắt, trong miệng không ngừng di chuyển. Còn có một chút màu xanh biếc dịch nhờn từ chi chu trong miệng chảy ra. Rơi vào trên mặt đất, một cỗ khói trắng. Còn có hủ thực tính nạ rủ tổ thấy lai giả bất thiện. Nhớ tới mấy ngày hôm trước đụng phải dã chư tinh, rất là nổi giận. Gặt một điểm ý hề phục, gói xong trái cây. Đầy mắt sát khí nhìn trước mặt chi chu tinh. 0111 tay kết ấn, tựa như đánh trái cây giống nhau, chuẩn xác không có lầm bắn về phía Chi Chu Tinh con mắt. Đột nhiên bị đau, Chi Chu Tinh lui lại mấy bước, ở khoảng khắc hòa hoãn phía sau, đầy mắt âm lãnh nhìn Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ không chút nào e ngại, trực tiếp đạp trở về. Ở Nạ Dù Tổ ý thức dưới tác dụng, ba cái dạ sẻn gẳng biến thành lưới lê dáng vẻ, Chi Chu hóa thành phòng hộ màng. Nạ Dù Tổ trong lúc nhất thời chỉ nhớ rõ công kích, một cái không phải cẩn thận đã bị con nhện dịch nhờn dính vào. Trong lúc nhất thời Nạ Dù Tổ ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Đang ở ngã xuống thời điểm, ở một bên theo dõi hồ ly phân thân trực tiếp đi tới ôm lấy Nạ Dù Tổ. Chi Chu nhìn con mồi sẽ bị người khác cướp đi, trực tiếp thả miệng phun tơ. Hồ ly chỉ là phân thân, nơi đó có thể nhịn được con nhện công kích, chỉ một chút, cũng chỉ còn lại có một căn lông hồ cáo. Chi Chu mang theo Nạ Dù Tổ đi xa. Ở bên hồ nghỉ ngơi hồ cửu, cảm nhận được phân thân dị dạng. Lập tức định vị. Nhưng là các loại chờ hồ cửu đến thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Thấy ở trên tử sắc trái cây, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu. Thế nhưng trên mặt đất ăn mòn động. Hồ ly đôi mắt lạnh xuống. Trực tiếp chạy đến, Chi Chu Tinh tổ chim. Nhưng là khi hồ cửu đến thời điểm, con nhện xúc tua đã chọc thủng Nạ Dù Tổ trái tim. Hồ cửu lập tức nổ tung. Hồ ly thai hiện hiện, cửu vĩ toàn bộ khai hỏa. Trong lúc nhất thời Chi Chu Tinh đã chết oan chết uổng. Hồ cửu ôm Nạ Dù Tổ, nhiệt độ đã bắt đầu rút đi. Trái tim cũng mau đình chỉ. Trong lúc nhất thời, hồ cửu luôn cuống, vô ý thức tiến vào Nạ Dù Tổ trái tim bên trong. Bảo vệ Nạ Dù Tổ tính mệnh, mình cũng trầm miên đi qua. Các loại chờ Nạ Dù Tổ tỉnh lại thời điểm thấy được cha của mình vẻ mặt lo lắng. Trực tiếp đứng dậy từ ngực mang tới đau đớn cũng là không cho tiểu suyệt. Trong lúc nhất thời trong mắt phụ thân cũng có một tia hổ thẹn. Nạ Dù Tổ lúc này nhớ tới hồ cửu, chân trần nha tử liền muốn lui về phía sau sân tháo. Phụ thân một bà ngăn lại, ngươi muốn đi đâu, ta biết lần này là cha không tốt, đem ngươi phóng tới phía sau núi. Xin tha thứ cha. Khi thấy Nạ Dù Tổ ngực ánh củ hê này, nằm Chi Chu ổ, trong lòng chính mình bắt đầu đau đớn. Làm chính mình vì Nạ Dù Tổ kiểm tra, lại phát hiện hồ cửu ở và Nạ Dù Tổ trái tim dung hợp. Hồ cửu cứu Nạ Dù Tổ, lần này trong lòng cũng là phức tạp. Hồ cửu vốn là cửu vĩ, năng lực cường đại, nhưng là Nạ Dù Tổ chỉ là một hài tử, sức mạnh to lớn như vậy nhưng là hắn không chịu nổi nghĩa.